Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, công ty hàng không thiết tưởng, trải qua một tuần hôn mê, lão giáo phụ rốt cục tỉnh rồi, đại phu sau khi kiểm tra cười nói, Peter tiên sinh, ngài phi thường may mắn, bị 5 viên đạn bắn trúng còn có thể khôi phục tốt như vậy. Đón lấy chỉ cần an tâm tu dưỡng là được rồi. Cảm tạ ngươi bác sĩ. Ta càng tin tưởng là ngươi cao minh y thuật cứu ta. Lão giáo phụ suy yếu nói rằng. Bác sĩ cười đi ra ngoài. Gia thuộc môn tràn vào phòng bệnh. Lão giáo phụ thê tử cái thứ nhất tiến lên. Cúi đầu hôn một hồi chồng mình. Peter, có thể nhìn thấy ngươi tỉnh lại thực sự là quá tốt rồi. Khi ta nghe được ngươi bị tập kích tin tức cả người đều dọa sợ. Ngay lập tức bọn nhỏ lại đây. Lão giáo phụ nhìn thấy con lớn nhất Sunny. Con thứ hai Fredo cùng tiểu nhi tử Michael đều ở. Bên cạnh còn đứng con gái. Con rể cùng con nuôi Tom. Lão giáo phụ vui mừng gật gù. Mặc kệ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần người nhà đều ở hắn liền không sợ. Các thân thuộc quan sát qua đi. Các nữ nhân đều đi ra ngoài. Bên trong gian phòng chỉ còn dư lại các nam nhân. Lão giáo phụ nhìn một vòng các con của chính mình cùng mấy tên thủ hạ. Suy yếu hỏi. Cùng ta nói một chút ta bị tập kích sau sự tình. Phụ thân, bác sĩ để ngài nghỉ ngơi nhiều. Không muốn quá mức vất vả. Sunny nói. Lão giáo phụ nhẹ nhàng xua tay. Ta chỉ là nằm nghe. Không liên quan. Tom. Ngươi là quân sư do ngươi tới nói đi. Nghiêm ngặt nói đến, Tom là quân sư, đang bang phái địa vị so với Sunny cao hơn nhiều. Lúc trước lão giáo phụ trọng thương, Sunny mới có một điểm quyền lên tiếng. Hiện tại lão giáo phụ hỏi bang phái sự vụ. Sunny thậm chí muốn xếp hạng ở Tessio cùng Clemenza mặt sau. Tom luật sư xuất thân, nói chuyện trật tự rõ ràng. Từ giáo phụ gặp phải tập kích sau bắt đầu nói tới. Bao quát mình bị Solozo bắt đi bức bách uy hiếp. Đều rõ ràng mười mươi nói ra. Nghe tới Sunny điều động nhân thủ. Giết Tattaya gia tộc tộc trưởng con trai của Philip Bruno sau. Lão giáo phụ nhíu nhíu mày. Sau đó nghe được Solozo muốn đàm phán. Michael chủ động nhận lãnh đến. Sau đó ở nhà hàng giết Solozo cùng cảnh sát trưởng. Thậm chí dùng ra nổ tung loại kia bạo lực phương thức lúc. Lão giáo phụ hơi kinh ngạc. Con mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh tiểu nhi tử. Cái này tiểu nhi tử một hạng rất bài xích gia tộc chuyện làm ăn. Chán ghét sử dụng hắc đạo thủ đoạn. Có thể lần này nhưng làm ra chuyện như vậy. Ngay lập tức Tom nói ra. Michael giết người sau khi trở lại đưa ra một loạt kiến nghị. Tỷ như đăng báo vạch trần Solozo buôn ma túy thân phận. Vạch trần người cảnh sát trưởng kia thu nhận hối lộ trở thành buôn ma túy tay chân. Để Sunny cùng Tom cho gia tộc khác gọi điện thoại. Tạm thời ổn định các gia tộc sự tình. Lão giáo phụ đối với tiểu nhi tử càng thêm nhìn với con mắt khác. Rất hiển nhiên, sau những gì đã xảy ra. Con lớn nhất Sunny chính là một mực báo thù giết người. Xem không tới gia tộc nguy cơ tới gần. Càng không có giải quyết vấn đề đầu óc. Mà con thứ hai Fredo, tính cách quá yếu đuối nhược nhát gan, căn bản không thích hợp hắc đạo sinh hoạt, nhưng là thường ngày tối phản bội không muốn nhất tiếp thu chính mình sắp xếp tiểu nhi tử. Nhưng có thể đứng ra đến xảo diệu hóa giải gia tộc nguy cơ. Càng quan trọng chính là, hắn rửa sạch chính mình, toàn bộ sự việc hoàn thành phi thường hoàn mỹ. Tom nói xong, lão giáo phụ nhắm mắt lại. Bên trong gian phòng tất cả mọi người đều không dám quấy nhiễu. Đều đứng ở nơi đó lặng lặng chờ đợi. Một hồi lâu lão giáo phụ rốt cục mở mắt ra. Suy yếu mà kiên định nói rằng. Sunny, ngươi nhất định phải rời đi. Ta hiểu rất rõ Philip. Hắn là cái chừng mắt tất báo gia hỏa. Ngươi hạ lệnh giết con trai của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ trả thù. Ngươi về Sicily ở một thời gian ngắn đi. Chờ chuyện nơi đây giải quyết triệt đề. Gọi ngươi trở về ngươi lại trở về. Sunny trong lòng rất không tình nguyện. New York là chân chính nơi phồn hoa. Lẫn nhau so sánh nơi này Sicily chính là thổ đi cặn bã nông thôn. về Sicily trụ, hắn sẽ bị ngột chết. Còn có thủ hạ của hắn, chính mình trước khi rời đi thành lập thế lực chỉ sợ cũng sẽ từ từ tiêu tan. Phụ thân, ta, chấm ngoặc kép, lão giáo phụ nhìn về phía Sunny, ánh mắt vô cùng kiên định. Sunny, ngươi là của ta nhi tử, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó ngươi nhất định phải trở lại. Sunny cảm nhận được phụ thân quyết tuyệt, hắn không dám chống đối, cúi đầu đáp, được rồi phụ thân, ta về Sicily. Lão giáo phụ gật gù, được rồi, ta hơi mệt chút, các ngươi đi ra ngoài đi. Mọi người đi ra ngoài. Bỗng nhiên lão giáo phụ lại gọi lại Michael. Michael, ngươi lưu lại ta có mấy câu nói hỏi ngươi. Người khác đi ra ngoài. Phòng bệnh chỉ để lại lão giáo phụ cùng Michael. Lão giáo phụ hiền lành nhìn tiểu nhi tử. Hỏi, Michael, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Michael biết phụ thân hỏi chính là cái gì. Lắc đầu một cái, ta không có cái gì ẩn giấu phụ thân. Sau những gì đã xảy ra, ta có một loại sâu sắc cảm giác nguy hiểm. Liền đem Hardy từ Los Angeles gọi tới giúp ta. Nghe được tên Hardy, lão giáo phụ toàn đều nghĩ thông rồi. Michael làm chuyện này, tất nhiên có người giúp hắn. Không phải gia tộc người. Vậy khẳng định là người ngoài. Nếu như là Hardy liền hoàn toàn nói thông. Ở ta lúc hôn mê, ta lúc ẩn lúc hiện nghe có người nói chuyện. Lúc đó chẳng qua là cảm thấy âm thanh quen thuộc. Hiện tại rốt cục nghĩ tới. Hóa ra là Hardy. Michael gật gù. Ta gọi điện thoại tìm Hardy hỗ trợ. Hắn cùng ngày liền từ Los Angeles bao hai khung máy bay dẫn theo 70 người lại đây. Sau đó phát sinh rất nhiều chuyện. Hardy cho ta phân tích tình huống. Nghiên cứu đối sách. Thực ta mặt sau gặp làm như thế. Đại thể là Hardy giúp ta ra chủ ý. Lão giáo phụ nhàn nhạt gật đầu. Michael, ngươi rất may mắn, tìm tới một cái bằng hữu chân chính. Mà loại này bằng hữu ngươi phải hiểu được quý trọng. Hiểu chưa? Là phụ thân, ta rõ ràng, nhân vì là bằng hữu chân chính quá khó được. Hai ngày sau, Sunny đi tới Sicily, trụ đến địa phương một cái xã hội đen đầu mục trong nhà. Ở nơi đó hắn nên rất an toàn. Lại quá hai ngày, Fredo bị đưa đi Las Vegas. Las Vegas bây giờ đã có hơn 30 nhà sòng bạc. Corleone gia tộc ở Las Vegas cũng có một nhà sòng bạc. Quy mô cùng hắn sòng bạc gần như mấy trăm m bình phương sân bãi mười mấy cái đánh cược đài loại kia. Cùng Flamingo sòng bạc căn bản không có cách nào so với. Fredo tính cách nhu nhược. Căn bản không thích hợp chân chính xã hội đen chém giết. Không bằng để hắn sớm một chút đi ra ngoài. Tiếp xúc kinh doanh sòng bạc nghiệp vụ. Bây giờ lão giáo phụ bên người chỉ còn Michael. Mà Michael ở bề ngoài. Nhưng cũng không tham dự gia tộc sự vụ. Ngày hôm đó, Michael mang theo Hardy đi đến lão giáo phụ phòng bệnh. Lão giáo phụ nhìn Hardy lộ ra mỉm cười. Hardy, cảm tạ ngươi đối với Corleone gia tộc trợ giúp. Lại tu dưỡng mấy ngày. Lão giáo phụ tinh thần so với mấy ngày trước lại tốt hơn rất nhiều. Lần này Hardy xác thực trợ giúp Corleone gia tộc giải trừ nguy cơ. Phái người bảo vệ hắn an toàn. Trợ giúp Michael giết chết Solozo. Lại bày mưu tính kế ổn định hắn tứ đại gia tộc. Để Corleone gia tộc vượt qua nguy hiểm nhất đoạn thời gian đó. Ngài quá khách khí. Ta là bạn của Michael. Những thứ này đều là nên. Hardy cười nói, hàn huyên vài câu việc nhà. Hardy nhớ tới cái gì đột nhiên hỏi. Vì tờ tiên sinh, không biết ngài có biết hay không quân đội hậu cần bộ ngành người. Há, làm sao? Ta trước đó vài ngày nghe được một cái tin. Chiến tranh kết thúc, quân đội có ý bán ra một nhóm đào thải máy bay. Giá cả nên rất tiện nghi. Ta nghĩ mua mấy chiếc. Hardy nói, ngươi là từ nơi nào nghe tới tin tức? Một người bạn nơi đó, tin tức này quân đội cũng không có đối ngoại công khai, hay là không có ý định công khai, trong âm thầm liền sẽ bị người mua đi, vì lẽ đó ta mới hỏi một chút ngài cùng hậu cần bộ ngành có quan hệ hay không. Hardy nói, máy bay sự tình Henry đã hỏi thăm ra, trong lúc chiến tranh, Nước Mỹ chế tạo lượng lớn máy bay, có 20 vạn giá trở lên. Hiện tại chiến tranh cơ bản kết thúc, lượng lớn máy bay bỏ không ở nơi đó. Gần nhất quân đội làm ra một cái quyết định, những này bỏ không máy bay một phần bán cho nước ngoài, một phần tồn kho, còn có một phần chuẩn bị tiêu thụ, còn lại liền hóa giải báo hỏng. Hát đi đến New York thời điểm, động tâm mua mấy chiếc phi cơ chở hành khách máy bay tự dụng. Hắn hỏi qua giá cả, tỷ như C-47 tân máy bay, giá cả đại khái muốn 20 vạn đô la Mỹ một chiếc. Hai tay máy bay giá cả nhưng thấp hơn rất nhiều cái giá này. Hơn nữa còn không cần xếp hàng chờ sinh sản, nắm tới tay đơn giản cải tạo một hồi liền có thể sử dụng. Nghe lén Bassini tộc trưởng điện thoại biết được tin tức này sau, Hardy liền cân nhắc làm mấy chiếc quân Mỹ đào thải máy bay. Những này máy bay tính năng thực một điểm không kém. Có người nói loại này C-47 máy bay, mãi đến tận thế kỷ 21 còn đang sử dụng. Lão giáo phụ cười nói, ta ở phía sau cần cục quản lý thật là có một vị bằng hữu. Không bằng ta gọi điện thoại cho hắn, sau đó ngươi đi tìm hắn tâm sự. Tốt, cái kia rất cảm tạ. Lão giáo phụ lắc đầu một cái, cùng ta ngươi không cần nói cảm tạ. Câu nói này cùng hát đi trước nói giống như đúc. Lập tức lão giáo phụ cùng hát đi đều nở nụ cười. Ngay trước mặt hát đi, lão giáo phụ đánh ra đi điện thoại. Đối phương nhận được lão giáo phụ điện thoại hơi kinh ngạc. Peter, ta xem báo trên nói ngươi bị đâm giết. Hiện tại ngươi có thể gọi điện thoại cho ta xem ra đã không ngại. Đúng, tạm thời không chết được. Lão giáo phụ cười nói. Nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Ta nghe nói hậu cần quản lý bộ ngành muốn bán ra một nhóm máy bay. Không biết có hay không chuyện này. Lão giáo phụ hỏi, tin tức của ngươi vẫn đúng là linh thông. Quả thật có chuyện này. Có điều cụ thể số lượng quốc hội còn không phê hạ xuống. Bán bao nhiêu giá, cụ thể giá cả hiện tại còn không cách nào xác định. Hơn nữa hiện tại còn dính đến hậu cần quản lý bộ ngành cải cách cùng cơ cấu sáp nhập vấn đề. Có chút loạn, làm sao, ngươi muốn máy bay? Đối diện hỏi, là ta một vị quan hệ phi thường thân cận bằng hữu muốn. Darrell, ta để hắn cùng ngươi liên hệ thế nào? Lão giáo phụ nói, ha ha không thành vấn đề. Ngươi để hắn liên hệ ta đi. Cúp điện thoại, lão giáo phụ đối với Hardy nói. Ta gọi điện thoại người này gọi Darrell William, chuẩn tướng quân hàm, là hậu cần cục quản lý một trong những nhân vật có thực quyền. Hậu cần cục quản lý ở tiểu bang Virginia Beverburg, ngươi đi nơi nào tìm hắn, tình huống cụ thể hắn sẽ cùng ngươi nói. Nếu như có thể bán, ta tin tưởng nhất định sẽ có ngươi một phần. Hardy nói, Hardy bắt được phương thức liên lạc, cáo từ lão giáo phụ ra bệnh viện. Michael cùng Hardy đồng thời ngồi trên xe, hỏi, ngươi dự định mua bao nhiêu? Ít nhất hai giá, nếu như giá cả tiện nghi, có thể mua được bao nhiêu mua bao nhiêu? Michael kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi dự định mở một nhà công ty hàng không sao? Cũng không phải là không thể, nếu như máy bay có đủ nhiều, Hardy vẫn đúng là dự định làm một nhà công ty hàng không? Ngược lại hắn mua hai khung máy bay cũng phải tìm người phụ trách. Nếu như số lượng nhiều, vậy thì thẳng thắn làm cái công ty hàng không cũng không sai. Coi như không đón khách, tải hàng cũng là cái không sai chuyện làm ăn. Hiện trên không trung vận hàng so với xe vận tải một điểm không mắc. Hơn nữa tốc độ còn thực sự nhanh hơn nhiều. Tuyệt đối là hàng vận tương lai phương hướng. Cái gì? Không hiểu vận doanh, cái kia càng đơn giản. Nước Mỹ có nhiều như vậy công ty hàng không? Thu mua một nhà không là được. Đem nguyên là quản lý đoàn đội phi hành tư chất các loại tài nguyên toàn bộ đem ra dùng. Hơn nữa chính mình đầu tư. Tin tưởng nhất định sẽ có phát triển. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.